Anh không thể nào phải.

mong được hạnh phúc giống như bao người. Tìm đâu ra một nửa yêu thương để có thể viết nên câu chuyện về tình yêu mà anh đã nghĩ suy bấy lâu. Anh chỉ cần những điều giản đơn, chẳng cần những gì xa hoa khi ta sống chung mái nhà. Dù ngày mai tương lai ra sao thì anh sẽ luôn luôn vì nhau để cho em có được trọn vẹn niềm hạnh phúc như lúc đầu. Và anh muốn bước tiếp cùng em đến nơi hạnh phúc muôn trùng. Và anh muốn là người đàn ông dù để sau những lá cuối cùng. Và em có biết không, anh đã sắp xếp tất cả. Chờ đến một ngày em nói đồng ý thì anh sẽ xước em về ngay. Và anh muốn lúc bây giờ đây có thể ôm em trong tay. Và người yêu ơi em đâu hay, anh ước mong chỉ có thế này. Một vợ hai con, ba đầu và bốn bánh. Đến khi ngày tóc đã bạc trắng, ta vẫn luôn thấy love. say you suck but my side oh. Chỉ là không yêu thương người ta sao vui vui. Bác nhân lực mà mang vết thương sâu đầu. Sâu trong thời gian không gian thương tiếng không làm trôi. Vẫn là ta rời xa. We'll be right back.

cơm ấm áp vương trên mái nhà. Dù hạnh phúc ban nơi chỉ còn có em thôi, em là giáo sư mong manh đã làm mà. Đưa câu hát từ dù ta tiếng đàn, nhặt cơm ấm áp vương trên mái nhà. Dù hạnh phúc ban nơi chỉ còn có em thôi, em là giáo sư mong manh đã làm mà. Để cho mình lạc mất em, anh mới biết anh đã sai.

luôn chờ. Em đang có thật hứng ngờ, như tức nước anh vỡ bờ. Tôi mơ thấy em bóng ai nhớ em, nhớ câu lời duy nhất chiều. Cứ đôi vai em đây, cô gái tây ở dưới góc phố neo bờ. Lời yêu em như vậy, nhưng tại sao nàng lại phá nát cơn mưa? Biết yêu sao cho vừa, vì tình yêu nàng đâu có muốn dâng ưa. Thế gian tình là gì? Mây mù răng đừng khuya quất lối đâu. Còn thế gian tình là gì?